làn rơi trên phố phường, vàng cây lá trăm đường. Trở về qua lối xưa, từ tháng năm sầu nhớ, ngỡ chìm trong giấc mơ. Hương Giang nghe như vọng về điều nam ai hương, xa xôi lắm con đò hẹn hò thương yêu bên bờ. Dòng sông vẫn trôi sau nhịp đời vắng vui khi người cũ nay xa rồi. Trăng nghiêng xuống vai cho sầu thương nặng mãi, trăng lênh đênh mây nước dâng ưu phiền. Thả bước chân theo ngàn sao lặng lẽ, đêm buông lời cùng gió đi không về. Thao thức mãi vầng trăng, người ơi có biết rằng tình ta vẫn âm thầm. Nặng nề chân bước qua đường Huế sao dài quá, bóng người xa quá xa. Nam giao ơi câu hẹn thề ngày nào thêm nao lòng, tim ta lắng nghe hoài lời tình xưa vương gót hài. Trăng còn nhẹ lạnh mây trời còn bay vẫn còn nhớ thương đồng. Rơi trên phố phường, vàng cây lá trăm đường. Trở về qua lối xưa, từ tháng năm sầu nhớ, ngỡ chìm trong giấc mơ. Hương Giang nghe như vọng về điều nam ai hương, xa xôi lắm con đò hẹn hò thương yêu bên bờ. Dòng sông vẫn trôi sau nhịp đời vắng vui khi người cũ nay xa rồi. Trăng nghiêng xuống vai cho sầu thương nặng mãi, trăng lênh đênh mây nước dâng ưu phiền. Hạ bước chân theo ngàn sao lặng lẽ, đêm buông lơi cùng gió đi không về. Thao thức mãi vầng trăng, người ơi có biết rằng tình ta vẫn âm thầm. Nặng nề chân bước đường Huế sao dài quá, bóng người xa quá xa. Nam giao ơi câu hẹn thề ngày nào thêm nao lòng, tim ta lắng nghe hoài lời tình xưa vương gót hài. Trăng còn nhẹ lạnh mây trời còn bay vẫn còn nhớ thương đong đầy. Trăng còn nhẹ lạnh mây trời còn bay vẫn còn nhớ thương đong đầy. Trăng còn nhẹ lạnh mây trời còn bay vẫn còn nhớ thương đồng này. Trăng còn nhẹ lay, mây trời còn bay vẫn còn nhớ thương đồng này. Thank you. sâu thương nhớ, thuyền bến ngự còn đợi khách về. Người tình quê ơi, người tình quê có nhớ xin trở về. Bến Vân Lâu còn sâu thương nhớ, thuyền bến ngự còn đợi khách về. Người tình quê ơi, người tình quê. Có nhớ lòng đã hẹn thì sao chưa về thăm Huế người ơi. Áo tím ngày xưa, tím vần thơ, tím cả mong chờ. Một dòng sớm hương vẫn còn thương, vẫn nhớ câu hò. Ai chờ ai một bóng con đò, chiều phai rưng rức bờ vai. Tình vẫn đợi chờ qua bao mùa xuân vắng người xưa. Lối vắng chiều mưa, tóc thề nghiêng chiếc nón ai về. Đường chiều bơ vơ, thương tình ai em vẫn mong chờ. Cung đàn xưa gợi khúc thơ sâu, biết người xưa chứ nơi mô. Đẹp đã bao mùa xuân hạ nhớ thu đông. Người xa quê lỡ hẹn chưa lần về, đã bao mùa mai nở vẫn hoài mong. Mình còn xa nhau nên xuân về vẫn trao như bài thơ chiếc nón hôm nào. Tình buồn ai ơi, cho dù đôi ta cách phương trời, nhưng tình quê em vẫn mong chờ, nhớ nhau tiếng lòng gửi trao. Lòng đã hẹn thì sao chưa về thăm Huế người ơi. Áo tím ngày xưa, tím vần thơ, tím cả mong chờ. Một dòng sớm hương vẫn còn thương, vẫn nhớ câu hò. Ai chờ ai một bóng con đò, chiều phai rưng rức bờ vai. Tình vẫn đợi chờ qua bao mùa xuân vắng người xưa. Lối vắng chiều mưa, tóc thề nghiêng chiếc nón ai về. Đường chiều bơ vơ, sâu, biết người xưa chứ nơi mô. Đến bao giờ người về xây mộng đẹp, đã bao mùa xuân hạ nhớ thu đông. Người xa quê lỡ hẹn chưa lần về, đã bao vẫn hoài mong. Mình còn xa nhau nên xuân về vẫn thấy nao nao, tình đầu gửi trao như bài thơ chiếc nón hôm nào. Tình buồn ai ơi, cho dù đôi ta cách phương trời, nhưng tình quê em vẫn mong chờ, nhớ nhau tiếng lòng gửi trao. Tình buồn ai ơi, cho dù đôi ta cách phương trời, nhưng tình quê em vẫn mong chờ, nhớ nhau tiếng lòng gửi trao. Còn lại mặc cho sông nước vẫn chạy đôi dòng. Tôi chờ anh trở về mơ hồi, tôi chờ anh trên dốc Nam Giao, tóc ai bay bên trường quân học. Tôi chờ anh bên đồng khăn sương mù, bao giờ anh trở về mơ hồi, bao giờ anh tới bên sông Hương, nơi xưa ta hò mãi đầy ơi à ơi, anh trở lại quê nhà. Nơi xưa ta hò mãi đầy khoang hò khoang, anh trở lại quê nhà. Nơi xưa ta hò mãi đầy ơi à ơi, anh trở lại quê nhà. Nơi xưa ta hò mãi đầy khoang hò khoang, anh trở lại quê nhà. Một tình yêu dịu ngọt, vẻ Tròn trắng mái treo ngược dòng, chẳng hẹn mà quen chuyến đò chung bóng. Hương Giang trôi lững lờ, vẫn lâu soi bóng mờ. Dọc rạch thua tay treo nhịp đường, đẹp là bờ vai tóc thề buông. Làng môi mỏng tươi như thầm hẹn ai, ánh mắt biếc u hoài, đắm chiêu trông xa vời như ấp ôm tâm sự đầy vơi. Lòng tôi rộn chiếc nón đài thơ, từ nàng về bên là tôi mơ mộng hoài. Đôi mươi tuổi mới vào đời đã in sâu dòng hương ví dạ đợi chờ, gửi hồn về đây với niềm mong nhớ. Ước nếu có duyên nợ, xin ai không hững hờ cho lứa đôi ta đẹp tình thơ. thể buông dài. Làng môi mọng tươi như thơm hẹn ai, ánh mắt biếc ưu hoài đắm chiêu trong xa vời như ấp ôm tâm sự đầy vơi. Lòng tôi rộn niềm vui, những tưởng cùng ai về chung một bên đời. Ngờ đâu giữa dòng giang dở, nàng ghé vô bờ để tôi chân ngỡ trông chiếc nón bài thơ. Từ nàng về bên là tôi mơ mộng hoài, đôi mươi tuổi mới vào đời đã in sâu một dáng người mà bao tim đỏ ngược dòng hướng vĩ dạ đời. Gửi hồn về đây với niềm mong nhớ, ước nếu có duyên nợ xin ai không hững hờ cho lứa đôi ta đẹp tình thơ. Ước nếu có duyên nợ xin ai không cho lứa đôi ta đẹp tình thơ. Ước nếu có duyên nợ xin ai không hững hờ cho lứa đôi ta đẹp tình thơ. Ước nếu có duyên nợ xin ai không hững hờ cho lứa. Một sớm anh đi không lời giã từ, để cho Huế buồn Huế giận nghìn thu dòng tóc buông xuôi hờn. Về nghe gió qua lòng lạnh từng cơn nhớ mong. Ngày đó sông Hương chưa từng biết buồn, và em hãy còn bé dài lòng son. Tại anh thề thốt chi lối thề, chứ sông nước nghe rồi tội tình em đợi chờ. Đêm nay trăng về vọng tiếng ai chợt nghe như hơn như oan. Ai ơi khi hoa tàn trên bến sông, tháng ngày mong mỏi mong mòn vì ai vẫn còn ngát thơm một dòng hương. Từ đó sông Hương biết dần biệt hơn. Mỗi năm nhớ người nước lụt tràn dâng, tình yêu chứ hóa sao oán hờn vì anh trót sai lời hẹn hò chi hết. Thank you. không lời giả từ, để cho Huế buồn Huế giận nghìn thu. Nghìn thu dòng tóc buông rối hờn, về nghe gió qua lòng lạnh từng cơn nhớ mong. Ngày đó sông Hương chưa từng biết buồn, và em hay còn bé dại lòng son. Tại anh thề thốt chi lối thề, chứ sông nước nghe rồi tội tình em đợi chờ. Đêm nay trăng về vòng tiếng ai hò, chợt nghe như hơn như ôn. Ai ơi kiếp hoa tàn trên bến sông, tháng ngày mong mỏi mong mòn, vì ai vẫn ngát hương một dòng hương. Từ đó sông Hương biết giận biệt hơn. Mỗi năm nhớ người nước lụt tràn dâng, tình yêu chưa hóa ra oán hờn, vì anh trót trái lời hẹn họ chi huyên. Chưa hóa ra oán hờn, vì anh trót sai lời hẹn họ chi. Thank you. ngoài cố đô xa vời. Người đi chốn xa thương về cố đô, thương ta áo đắng, thương mấy câu hò và dòng cười bánh nón kim luông. Ôi nắng chiều vì già thoáng buồn, ngự bình chớ vơ nhìn sông đã qua. Oai hùng di tích trang sử chưa nhòa, từng dòng họ đến bên vẫn lâu, năm tháng buồn như nước qua cầu, chặt lòng mấy phút giây âu sầu. Hỏi cố đô xa vời, hẹn trở về thăm Huế yêu ơi, bao tháng ngày chất lên túi đời, một lòng hỏi cố đô xa vời. Sớm mưa nhiều tôi rời thành xưa, sông nước tiêu điều nhỏ lễ buồn đưa, hắt hiu tâm hồn vì không có ai thiên mình đi một lần cuối. Tháng năm bẽ bàng tình duyên, nghe tiếng chuông chùa ngân vọng từ xa, sao thấy trong lòng một trời quạnh hiu. Nước mưa vô tình làm hoen mắt ai, núi ngự như chặn đường đi, vẫn vương con đò bến xưa. Bóng dáng một người biết giờ ở mộ mà tìm không thấy, nhớ những năm xưa tà áo tím hồng tà tư mấy câu, xa cố đô rồi nghe lòng sâu vương. Trăng nước đêm nào vì dạ mơ sương, tháng năm vọng về cô đơn để tìm bóng người tình xưa để nghe những lời tiễn đưa. Lòng người tha hương đêm tôi nhìn sao bốn phía ba con lưu lạc mấy phương đất thơ bao mùa mưa lụt ai đang bị bom trên đường những cơn bão trời khắt gió hú dài trên sông Hương mộng mơ xưa nay về Huế em đi giữa mái tóc thề em đi lời tình thuở ấy lâu rồi đã hoa hương quê cho tôi trắng mơ thành nỗi cho tôi dịu dàng sông Hương nhìn sao còn mơ về Huế riêng góc biển này nhớ thương gửi lời buồn từ Huế, làm xót lòng người tha hương. Đêm tôi nhìn sao bốn phía, ba con lưu lạc mấy phương. Đất thơ bao mùa mưa lụt, ai đang bị bom trên đường, những cơn bão trời khắt gió hú dài trên sông Hương. Mộng mơ xưa nay về Huế, em đi giữa mái tóc thề, em đi lời tình thuở ấy lâu rồi đã hoa hương quê. Cho tôi trăng mơ thành nỗi, cho tôi dịu dàng sông Hương, nhìn sao còn mơ về Huế, riêng góc biển này nhớ thương. Nhìn sao còn mơ về Huế, riêng góc biển này nhớ thương. Nhìn sao còn mơ về Huế, riêng góc biển này nhớ thương. Nhìn sao còn mơ về Huế, riêng góc biển này nhớ thương. Nhìn sao còn mơ về Huế, riêng góc biển này nhớ. Lang thang bên dòng Hương Giang, tôi gặp một tà áo tím nhẹ thấp thoáng trong nắng vương. Màu áo tím sao luyến thương, màu áo tím sao vân vương. Rồi lòng bâng khuâng theo màu áo ấy, màu áo tím hôm nào tình quyến luyến ban đầu, chập chờn tâm tư màu áo thoáng chiêm bao. Mong một táo, một táo qua đường như mong một lời nói, một lời nói cánh biếc. Mặc dòng sông dịu hiền luyến tiếc, mặc chiều thu buồn như gối chiếc, tôi mơ màu áo ước mong sao áo màu khép kín tim nhau. Để rồi chiều chiều tôi đi bên dòng Hương Giang, mong tìm lại tà áo ấy. Màu áo tím nay thấy đâu, người áo tím nay thấy đâu, dòng nước vẫn trôi cuốn. Rồi chợt nghe tin qua lời gió nhắn, người áo tím qua cầu và áo tím phai màu, để dòng Hương Giang

non nghiêng bóng nắng dáng thơ ngây. Gặp anh non hỡi đừng nghiêng xuống, cho anh trong mắt ngóc mày ngài. Giữ chút gì rất huệ mặn mà dạ thương ngọt lịm ai mê say. Em đi gót nhẹ xanh hồn cỏ và hơi thở mềm sương khói bay. Giữ chút gì rất huế đi em, cánh thơ áo trắng chắp hai tà để vạt lụa bay trên đường chiều. Ngỡ mình lạc chân trong cõi bao giờ. Đừng để lòng em như cung điện, đừng cho anh suốt đời đứng đợi trước cấm thần gọi mãi chẳng ai thương. Trước cấm thần gọi mãi chẳng ai. Tôi không trở về, thiên mụ hồi chuông trầm vang trần thế. Trên bến vân lâu đò xuôi mái chèo, vẫn đang sáng soi lưng đèo. Dòng sông in bóng trong veo, xứ Huế nên thơ đông ba phố chợ. Nắng cửa Thuận An biển cát mộng mơ, di tích sơn rồng vàng son phú điều, đền vua Lăng Tấn mỹ miều, lòng Cang vẫn vương thêm nhiều. Nghiêng nghiêng chiếc non lá bài thơ, bờ vai xoa mái tóc thề, gió lùa tà áo vơi đầy cầu trường tiên mười hai nhịp ăn cựu nắng đục mưa trong lối tê đi về nằm sao núi ngự bên hàng thủy dương người mô đẹp xinh gặp gỡ chi rứa rồi mơ dáng hình chịu ốm thương nhớ một mình thần kinh nước non hữu tình. non lá bài thơ. Bờ vai xoa mái tóc thề, gió lùa tà áo tung bay. Hương gian mây nước vơi đầy, cầu trăng điên người hái nhìn, ăn cụ nắng đục mưa trong. Lối tê đi về nằm sao núi ngừ, bên hàng thủy dương người mô đẹp xinh. Gặp gỡ chi rứa rồi mơ giang hình, chữ ôm thương nhớ một mình, thần kinh nước non hữu tình. Gặp gỡ chi rứa rồi mơ giang hình, chữ ôm thương nhớ một mình, thần kinh nước non hữu tình. Gặp gỡ chi rứa rồi mơ giang hình, chịu ôm thương nhớ một mình, thần kinh nước non hữu tình. Gặp gỡ chi rứa rồi mơ giang hình. Lối gió mây